bộ tộc của As ngày càng mạnh mẽ, trở thành bộ tộc lớn mạnh nhất của Freljord. Giờ đây với cái tên tộc Avarosa, họ tin tưởng tuyệt đối rằng một ngày kia một Freljord nhất thống sẽ một lần nữa trở thành một quốc gia vĩ đại. Một bộ tộc, một dân tộc, một Freljord. As là một trong những vị tướng đầu tiên của liên minh huyền thoại, vì thế giá tiền của As quả thật là rẻ như bèo. 4.500 íp. Trong khi Long mua xong bộ kỹ năng của Twisted Fate, hắn vẫn còn dư ra 6.500 íp, vì thế Long quyết định mua thêm một bộ kỹ năng nữa để phòng thân. Và hắn chọn As, bởi vì với chiêu cuối đại băng tiễn, Long nghĩ rằng mình rất có thể dùng tới kỹ năng này. Quả nhiên, Long đã không tính sai. Thời gian làm choáng của đại băng tiễn dựa vào khoảng cách của Long với kẻ địch. Nếu như kẻ địch ở xa, đại băng tiễn sẽ làm choáng với 3 giây. Thế nhưng kẻ địch ở gần, khoảng thời gian đó giảm xuống còn 1 giây mà thôi. Long rất gần Nova, vì thế một chiêu cuối này chỉ làm choáng Nova trong 1 giây ngắn ngủi. Tuy vậy, 1 giây là quá đủ rồi. Ngay khi đại băng tiễn bắn trúng Nova và nổ tung khiến đối phương bị choáng thì cũng là lúc đầy trời đao khí rơi xuống. Oanh oanh, vô số tiếng nổ vang lên thành giai điệu liên miên không dứt. Đầy trời đao khí như một cơn mưa thiên thạch rơi xuống người Nova. Cả bầu trời sáng rực một màu vàng, khói bụi bay mù mịt. Lúc này, Sơn Tùng mang theo Long đứng thẳng trên không, ánh mắt hai người nhìn chăm chú về phía trước. Bọn họ muốn nhìn xem, Nova thật sự đã chết chưa? Cái what the hell, hắn vậy mà không chết. Không, không, bỗng nhiên Long khuôn mặt biến sắc. Mặc dù không nhìn thấy gì thế nhưng hắn có thể thể dựa vào siêu năng lực đo đạc cảm xúc phát hiện Nova còn sống hay đã chết. Nếu chết, Nova sẽ không có cảm xúc và ngược lại. Hiện tại, Long cảm nhận được một cỗ cảm xúc tràn đầy nộ khí. Một sự căm phẫn tột cùng, cảm giác của một người khi gì thấy kẻ thù không đội trời chung vậy. Tức giận, nổi điên, tất cả những cảm xúc trái ngược nhất của con người đều bộc lộ ra hết. Cảm nhận được cảm xúc của Nova, Long khuôn mặt ngưng trọng vô cùng, trong lòng tràn đầy sự khó tin. Trước đó mấy giây, hắn nhờ vào lọ chữ thời gian trợ giúp Sơn Tùng đột phá độ khí cảnh. Sau đó nói với ông ta dùng một chiêu mạnh nhất để tiêu diệt Nova và Sơn Tùng đồng ý, một chiêu vừa rồi nhìn ra tưởng là Sơn Tùng tùy ý. Thế nhưng nó là 100, công lực của Sơn Tùng cùng với nhân đao hợp nhất cảnh giới. Một chiêu vừa rồi đã đạt tới địa cấp linh kỹ, uy lực thập phần khủng bố. Nếu như Nova không né tránh hoặc phản công, tin tưởng chắc chắn sẽ thiệt mạng trong cơn mưa đao khí kia. Cũng vì vậy, dù biết đại băng tiễn tiêu hao cực kỳ nhiều linh lực nhưng Long vẫn quyết định sử dụng nó để làm choáng Nova. Khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đầy trời đao khí đánh tới mình. Đó chính là tính toán của Long. Và quả thật là nó đã thành công. Thế nhưng điều khiến Long không thể tin nổi là, Nova vậy mà không chết. Chẳng lẽ thằng này nhục thân đã tu luyện đến cảnh giới đao thương bất nhập? Không có lẽ Ahad, hay đối phương là con riêng của nữ thần may mắn, nếu không hắn thật sự không thể hiểu nổi tại sao Nova lại sống được. Bên cạnh Long, Sơn Tùng nghe vậy khuôn mặt biến sắc, ông hiện tại dù là độ khí cảnh, thế nhưng ông phải cần một thời gian nghỉ ngơi để ổn định cảnh giới. Mà một đòn vừa rồi là ông đã sử dụng toàn lực. Cảnh giới trở lên bất ổn khiến cho lúc này Sơn Tùng linh lực rút đi nhanh chóng. Ông đã không còn sức để đánh tiếp rồi. Đáp ứng yêu cầu của Long, Sơn Tùng dù biết làm vậy sẽ khiến cảnh giới của mình bất ổn. Thế nhưng ông tin tưởng chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể ổn định lại cảnh giới. Vì thế ông mới nghe theo Long, dùng một đòn mạnh nhất của ông để giết Nova. Cứ tưởng rằng Nova đã chết dưới trận mưa đao khi, vậy mà đối phương lại còn sống. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm về phía khói bụi trước mắt mình. Bỗng ông khuôn mặt biến sắc, trên mặt toát ra vẻ tỉnh ngộ, thế nhưng chân tướng sự việc lại khiến ông trợn tròn mắt. Bộ dạng cực kỳ chấn động, thật không thể tin được, hắn ta vậy mà sử dụng huyết tế huynh đệ nghe Sơn Tùng nói vậy. Long khuôn mặt giật mình. ánh mắt quay đầu nhìn về phía ba tên thuyền phó. Lập tức hắn phát hiện, ba tên thuyền phó đã biến mất hoàn toàn không có dấu vết. Đến giờ, Long đã hoàn toàn biết rõ tại sao Nova lại không chết rồi. Đối phương vậy mà không chút do dự hy sinh chính huynh đệ của mình để cứu bản thân. Huyết tế huynh đệ là một linh kỹ độc ác mà Nova học được. Nó lấy sinh mạng của huynh đệ chủ nhân hình thành lên một lớp áo giáp khiến chủ nhân miễn nhiệm sát thương trong một khoảng thời gian nhất định. Tình cảm huynh đệ càng lớn thì thời gian bất tử càng lâu. Là một linh kỹ cực kỳ tà ác, 30 năm trước, Nova đã từng dùng tới linh kỹ này. Hắn hy sinh ba người em ruột thịt của mình, cũng là con riêng cùng một mẹ của Nguyễn Hoàng Hận Trần để trốn thoát khỏi sát chiêu của một tên độ khí cảnh cường giả. Mặc dù hắn làm rất bí mật thế nhưng cũng không thể nào thoát được ánh mắt của hư không hình cảnh và một số gia tộc tình báo khác. Lần này Nova khủng bố Huyễn Mông Tinh, Nguyễn Thanh Liêm đã đưa hết tất cả tư liệu cho Sơn Tùng, vì thế Sơn Tùng với Long biết tới việc này không phải là lạ. Là ngươi, chính là ngươi đã giết cha ta, cũng chính là ngươi khiến ta hôm nay phải giết huynh đệ mình. Ta phải giết ngươi khói bụi bay hết. Nova không một chút thương tích xuất hiện trước mắt hai người. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, sát khí trùng thiên nhìn về phía Long gầm lên. Nova bản thân thuộc tính là băng, vì thế đại băng tiễn chỉ gây choáng có không? 5 giây mà thôi, nửa giây sau, Nova đã tỉnh lại, và để cứu mạng mình, hắn không chút do dự hy sinh tính mạng của ba tên thuyền phó vào sinh ra tử với hắn suốt mấy chục năm để sử dụng huyết tế huynh đệ. Điều này khiến sát chiêu của Sơn Tùng mất tác dụng, hoàn toàn không gây sát thương cho hắn. Trong màn khói bụi, Nova có thể chứng kiến rõ hơn kẻ đứng bên cạnh Sơn Tùng. Người mà đánh hắn ra nông nỗi này, và rất nhanh hắn nhận ra đối phương là ai, chính là kẻ đã giết chết cha mình, là khởi nguồn cho tất cả mọi việc thương tâm diễn ra tiếp theo. Dead God bị diệt, hắn liều mang đào vong và bây giờ là anh em của hắn chết. Đối với Long, Nova hận ý ngất trời. Sự căm thù của Nova với Long đã không còn dùng đến không đội trời chung để hình dung nữa. Thằng chó, chết đi! Nova gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Từ trên người hắn, sát khí khủng bố bùng phát khiến không khí hạ xuống mấy chục độ. Tuyết bắt đầu rơi xuống. Nova vậy mà chỉ dựa vào sát khí mà làm thay đổi cả thời tiết, cho thấy mối hận của hắn với Long kinh khủng cỡ nào. Lúc này, Nova đã không còn là con người nữa rồi. Hắn là một con mãnh thú. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, băm vằm Long thành trăm mảnh. Vì thế, ngay khi hắn vừa gầm lên liền không chút do dự nhảy về phía Long. Tốc độ nhanh khủng khiếp. Băng hàn song sát hiện ra thế nhưng đã biến thành hai thanh kiếm băng. Cầm lên hai thanh kiếm băng, Nova điên cuồng chém về phía Long. Long, cẩn thận! Sơn Tùng thấy Nova như một tên điên xông về phía Long thì khuôn mặt biết sắc. Quát lớn sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đứng trước mặt Long. Hiện tại ông ta đã cạn kiệt linh lực thế nhưng vẫn không chút do dự xông tới trước bảo vệ Long. Giơ lên thiên lôi đao. Sơn Tùng cùng song kiếm của Nova va chạm keng một tiếng đất mạnh. Một lực lượng kinh khủng từ song kiếm truyền tới thiên lôi đao đánh thẳng vào người Sơn Tùng, phụt một ngụm máu phun ra. Sơn Tùng bị lực lượng kinh khủng đánh cho hộc máu mồm bay ra xa. Không những thế, phía sau ông, Long cũng bị tàn dư của cỗ lực lượng ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là tàn dư, nhưng với sức mạnh của luyện tinh cảnh, Long há có thể tiếp được. Đặc biệt là lúc này, khi mà linh lực của hắn đã cạn kiệt, phụt phun ra một ngụm máu tươi, hắn theo Sơn Tùng rơi mạnh xuống mặt đất, nửa quỳ nửa đứng trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng như bị xáo trộn vậy. Cực kỳ đau đớn và khó chịu, hiện nhiên, Long đã bị thương nặng sau một đòn vừa rồi. Không chỉ hắn, Sơn Tùng cũng không khá hơn chút nào, ông một tay ôm ngực. Máu tươi trên miệng không ngừng trào ra, mặt trắng không còn một giọt máu, thấy hai người bị một kiếm đánh bay. Nova không chút nào vui vẻ, hắn cũng không dừng lại, hai khẩu súng gộp lại thành một hình thành lên một thanh đại kiếm khổng lồ. cầm thanh đại kiếm bằng cả hai tay. Nova hướng về phía Long Đam tới, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương gầm lên. Chết đi sau đó, từ trên cao, như một mũi tên đâm xuống, mà Long lúc này toàn thân vô lực, ánh mắt trơ ra nhìn lên không thể phản kháng, cách chương.